Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 765, chương 767. 10 tỷ, tới đi. Tiếp tục a. Merlin tập đoàn, Mancom. Không ai từng nghĩ tới cái này Vệ Tử Thanh tối hậu quan đầu. Vậy mà sẽ đem mục tiêu trực tiếp chỉ hướng Mancom thân đi. Lúc này, thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Đối với người nào không đều là chuyện tốt sao? Chẳng lẽ hắn còn hận không thể có người tại cùng hắn cạnh tranh không thành? Hắn muốn làm gì? Làm sao đi gây Mancom? Oliver mặt tràn đầy không hiểu thần sắc. Lúc này, nhóm người mình mục tiêu giống như không phải là hắn. Hắn chẳng lẽ quên đi không thành? Còn có, cái này Vệ Tử Thanh là đang gây hấn với Merlin tiên sinh sao? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ cái này Vệ Tử Thanh cùng Merlin tiên sinh có thù không thành? Cái này, giờ khắc này, Oliver đã có chút lộn xộn. Hiện tại hắn, căn bản vốn không biết cái này Vệ Tử Thanh đến cùng đang giở trò quỷ gì. Mancom vậy là có chút kinh ngạc. Mình mặc dù tới nơi này, nhưng cho tới nay, đều là không nói lời nào. Tận lực để cho mình bị xem nhẹ rơi. Thế nhưng là cái này Vệ Tử Thanh, từ vừa vào cửa, trực tiếp chạy tới mình. Hiện tại, càng là trực tiếp cùng mình khiêu khích. Là, khiêu khích, tại Mancom tâm, Vệ Tử Thanh hành vi là đang gây hấn với mình. Nếu là nói, lúc mới bắt đầu đợi cái này khiêu khích còn không phải rõ ràng như vậy. Như vậy lần này, loại này rõ ràng, đã không có chút nào che giấu. Ngươi cùng ta có thù. Mancom lạnh nhạt nhìn xem Vệ Tử Thanh. Cái này vừa nói, toàn bộ đại sảnh lập tức trở nên yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nín thở, là ngay cả người chủ trì, cũng không dám đang nói chuyện. Không biết vì cái gì, tại Mancom nói lời này thời điểm, ở đây người, vậy mà cảm nhận được một trận băng lãnh hàn ý. Loại này hàn ý bọn họ không rõ ràng. Thế nhưng là Oliver ánh mắt lại là đột nhiên nhíu lại, mà bắt đầu. Cái này hàn ý. Hắn rất quen thuộc, bởi vì chỉ luyện ngục thời gian 5 năm. Loại này hàn ý, hắn không có ít trải qua. Đây là sát khí. Đây là giết qua vô số nhân tài có thể có được sát khí. Chỉ có vô số thi thể cùng máu tươi, mới có thể ngưng tụ ra loại này có thể qua ảnh hưởng khí chàng sát khí. Cái này Mancom tại sao có thể có cái này sát khí? Nhưng mà, tại cái này dưới sát khí, Vệ Tử Thanh không ngừng không có bất kỳ cái gì khó chịu. Tương phản, lại là mỉm cười, dùng đến không hiểu ánh mắt nhìn xem Mancom. À, không biết Merlin tiên sinh vì cái gì nói như vậy? Vì cái gì? Mancom phúng hành thích nói. Cái này còn cần nói sao? Vệ Tử Thanh có chút bất đắc dĩ nhìn xem Mancom. Merlin tiên sinh có lẽ là lầm hội. Merlin tập đoàn chủ yếu chính là chữa bệnh cùng sản sinh ý. Ta Yaris tập đoàn chủ doanh chữa bệnh cùng súng ống đạn được. Tại trình độ nhất định, ta Nhã Sĩ Lực tập đoàn còn cần ngươi Merlin tập đoàn trợ giúp mới là. Thù, nói thế nào tới thù? Nói đến đây, Vệ Tử Thanh tốt giống nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Ngươi là cảm thấy, ta là đang gây hấn với ngươi không thành. Mancom vẫn không trả lời. Cái này Vệ Tử Thanh lại hơi hơi nhếch lên lấy bờ môi. Dùng đến rất nhẹ, nhưng lại đủ để cho toàn bộ đại sảnh người đều nghe được rõ ràng ngữ khí thản nhiên nói. Nếu ngươi sợ, tự nhiên là khiêu khích. Nếu là không sợ, cái kia gì không định giá đâu. Tĩnh, chết đồng dạng yên tĩnh. Toàn bộ đại sảnh người kinh ngạc nhìn xem Vệ Tử Thanh. Cái này Yaris tập đoàn tổng giám đốc. Là tới gây sự không thành. Cái này đã không đang gây hấn với. Mà là tại Trần Tiên Chiến A. Oliver ánh mắt lập tức trở nên rất là trách lên. Hắn càng ngày càng không hiểu rõ cái này Vệ Tử Thanh đến cùng là muốn làm gì. Đêm nay nhiệm vụ không phải là vì Dead Shot sao? Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Đây là Oliver đêm nay lần thứ hai chất vấn. Nhưng là, cái này chất vấn. Nhưng không ai có thể giải đáp cho hắn. Mancom con mắt đột nhiên gấp híp mắt lên. Ánh mắt sát khí trần trụi. không có chút nào che giấu. Đại sảnh rất nhiều người. Khi nhìn đến ánh mắt này thời điểm, khắp cả người phát lạnh, không dám nhìn thẳng. Nhưng mà, tại dạng này ánh mắt phía dưới, Vệ Tử Thanh lại là vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy hơi cười. Phong khinh vân đạm tự nhiên. Loại này sát khí, đối với hắn mà nói, cùng một người bình thường phẫn nộ, để hắn không có chút nào uy hiếp có thể nói. Man côm hắn nổi giận, triệt để phẫn nộ, cái này đáng chết Vệ Tử Thanh, cũng dám dạng này khiêu khích mình. Sĩ khả nhẫn thục bất khả nhẫn. Đã ngươi muốn chơi, như vậy 40 ức, 50 cái ức, 60 ức, 71 tỷ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngây người. Toàn bộ đại sảnh người triệt để ngây dại. Đây là điên rồi phải không? Tối nay là mình chưa tỉnh ngủ, còn là mình điên rồi. Lỗ tai xuất hiện vấn đề, làm được bản thân nghe lầm, nhìn lầm, một cái chỉ là chỉ có 20 cái ức Dani cơ công nghiệp tập đoàn. Vậy mà vỗ ra 71 tỷ giá cả. Đây tuyệt đối là điên rồi. Nhưng loại này điên cuồng còn chưa kết thúc, bởi vì ở thời điểm này, cái giá tiền này còn đang không ngừng hướng trướng. Tại cái này ngắn ngủi không đến vài giây đồng hồ thời gian, giá tiền này trực tiếp rớt xuống 8 tỷ 30 triệu nguyên số lượng. 90 ức. Mancom nắm đấm nắm chặt. Nắm đấm kia hơi có chút run rẩy. Mặt hiện đầy hung ác nham hiểm. Cái kia lạnh, tựa như ngưng kết ra xương lạnh đồng dạng. Ở đây người đều nín thở. Bọn họ sợ mình hô hấp khiến cho cái này ngưng kết bầu không khí trở nên phá thành mảnh nhỏ. Bọn họ biết, đêm nay hí, cả đời này, chỉ sợ đều không thấy được. 95 ức, Vệ Tử Thanh sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi. 95 ức, người Yaris tập đoàn, có thể lấy ra không? Marco mắt cắn chặt hàm răng căn nhìn xem Vệ Tử Thanh. Cái này không cần ngươi lo lắng. Các ngươi cũng biết, ta vừa còn đảm nhiệm không lâu. Chỉ là các ngươi có lẽ không biết, Yaris tập đoàn, ta bỏ ra 50 cái ức mua lại. Chỉ là 95 ức. Với ta mà nói, thật đúng là không là vấn đề. Ngược lại là Merlin tiên sinh, ngươi xác định ngươi lại đến chứ? 50 cái ức, gặp quỷ đi. Chính mình lúc trước một mao tiền đều không hoa. Chỉ là cùng Yaris tập đoàn ngươi tiến hành một trận đối mặt thôi. Nhưng, cái này hắn nhưng không muốn nói ra đến. Hắn cùng Mancom trò chơi. Cái này vừa mới bắt đầu đâu. Thổ hào thế giới, chúng ta không hiểu. Tại nghe nói như thế thời điểm, ở đây người, khóe miệng nhịn không được có chút nhếch lên. Hiện lên một câu nói như vậy. 95 ức. Mancom răng cắn đến cạc cạc tử vang lên. Cái giá tiền này, bây giờ nhưng là mình toàn bộ Merlin tập đoàn giá trị a. Hắn điên rồi, vì cái này phá công nghiệp tập đoàn, vậy mà mở ra cái giá tiền này. Merlin là lý trí, hắn mặc dù không biết cái này Vệ Tử Thanh vì cái gì hội chằm chằm mình. Nhưng hắn biết, cái này Vệ Tử Thanh tuyệt đối cùng mình có thù, nếu không sẽ không như vậy khiêu khích mình. Cho nên hắn lựa chọn từ bỏ. Nhưng hắn không biết cái này dễ dàng buông tha. Hắn không là ưa thích cái này công nghiệp tập đoàn sao? Đi, ta cho ngươi. Nhưng muốn cái giá tiền này lấy đi, đây tuyệt đối không có khả năng. 100 ức. Xé. 100 ức. Run rẩy. Tất cả mọi người run rẩy bắt đầu. Người chủ trì lai cả người chống đỡ cây cột, cố gắng ổn định thân thể của mình. Cái giá tiền này, cái này đã không phải là khoa trương, đã là biến thái, còn hội trướng, nàng tướng ánh mắt nhìn về phía Vệ Tử Thanh, ánh mắt tràn đầy chờ mong thần sắc, cái này Marco mẫu cùng Vệ Tử Thanh hai người đã đòn khiêng. Tốt như vậy à, đòn khiêng, tự giết lẫn nhau, dù sao, đến cuối cùng, tiện nghi, cũng chỉ có chính phủ. Tới. Lai nội tâm tại thét chói tai vang lên. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người vậy tướng ánh mắt nhìn về phía Vệ Tử Thanh. Bọn họ muốn nhìn một chút. Cái này bất quá 20 cái ức công nghiệp tập đoàn. Đến cùng có thể khai ra cái dạng gì kinh thiên giá cả. BK, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva.